Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Các bạn thân mến, làm cha làm mẹ ai cũng mong muốn con cái được học hành tới nơi tới chốn bằng người. Bởi da có mài mới sắc, người có học mới nên. Song với người nông dân một nắng hai sương còn phải chạy lo ăn từng bữa, thì việc học của con quả là quá sức. Chia sẻ điều này trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc Vân Anh sẽ gửi tới các bạn truyện ngắn Gia Bảo của tác giả Lê Tiết Thạch. Mời các bạn cùng nghe. Tôi còn nhớ vào một đêm cách đây chừng hơn 20 năm, anh tôi gửi thư về nhà xin tiền để làm đồ án tốt nghiệp. Đọc thư anh, bố tôi vã mồ hôi trán. Trong ánh đèn dầu lờ mờ, ông ngồi im như tượng, mắt nhìn như xoáy vào một nơi vô định nào đó. Ông hiểu tính cách thằng con mình, chỉ những việc cấp thiết chẳng thể đừng được, nó mới ngửa tay xin tiền bố mẹ. Gia bần chi hiếu tử, nhà nghèo con thảo, nó cũng là thằng biết thương gia đình. Nhiều lần ông đưa tiền cho nó bảo mua thêm cái gì ăn để lấy sức ôn thi, nó từ chối và bảo chỗ khoai lang con mang lên trường vẫn còn. Trước đây thi thoảng nó cũng xin nhưng rất ít. Chỉ vậy thôi mà ông đã phải chạy đôn chạy đáo chỗ nọ vay chỗ kia, hoặc phải bán thứ gì đó trong gia đình. Lần này xuống tiền con xin gấp nhiều lần, ông lại chìa bức thư vào sát ngọn đèn, chẳng chạch đi đâu được nữa. Gương mặt ông đanh lại, vay đâu ra số tiền lớn như thế bây giờ? Chả nhẽ cứ gõ cửa mãi mấy chỗ đã nhẵn mặt. Đã đành người ta rất tốt với ông, nhưng mỗi lần đến nhà người ta, ông vẫn thấy da mặt mình rồm rộp khi được gia chủ chào bằng câu: "Ông à, chắc lại thằng con lớn gửi thư về à?" Nợ cũ chồng chất chưa xoay ra đâu để trả, ai đời lại vác mặt đến. Lục lọi trong trí nhớ những chỗ có thể có tiền, những chỗ có thể vay được số tiền như thế, ông uể oải lắc đầu. Tất cả mịt mù như mò kim đáy bể. Ông miên man nghĩ về đứa con, nghĩ về cái thời khắc chiều mai. Chiều mai, ông đã nhìn thấy gương mặt khắc khoải của con trai, mong thằng bạn ở quê lên. Ông đã nhìn thấy gương mặt méo xệch cùng với đôi mắt đỏ hoe của con khi nghe thằng bạn của nó nói: "Bố cậu không có gì." Chẳng lẽ chỉ vì bố cậu không có gì mà thằng con của ông nửa đường đứt gánh? Hay chỉ vì bố cậu không có gì mà nó phải làm liều? Những câu hỏi đó quay cuồng trong đầu ông, những giọt nước mắt từ từ lăn qua đôi gò má nhăn nheo. Ông cám cảnh cho cuộc đời của một anh giáo viên trường làng đa mang cái mộng chữ nghĩa cho con. Lòng ông xót như muối vò khi nghĩ về thằng con đang trơ trọi giữa chốn phồn hoa đô hội, mỏi mắt chờ tiền của gia đình. Ông nghĩ đến việc lại phải bán đi một cái gì đó để có tiền cho con. Ruộng ư, đã bán quá nửa rồi. Còn chỗ đầu thừa đuôi thẹo, quanh năm chiêm khê mùa thối thì ai mua cho? Đàn lợn con ư, mới đẻ còn bú mẹ thì ai dám rước? Chiếc xe đạp vẫn để ông đến trường ư? Cả tàng như thế, có bán cũng không đủ được số tiền con nó xin. Ông vừa nhìn rà xét khắp nhà, vừa lục trong trí óc những gì khả dĩ có thể bán được. Không mảy may có thứ gì đáng giá bằng số tiền con trai ông cần. Đột nhiên ánh mắt ông đổ dồn về chiếc tù chè kê giữa nhà, cũng là bàn thờ gia tiên. Chiếc tủ này là của bố ông để lại. Khi sắp mất, bố ông nói với cả nhà. Chiếc tủ này ông nội đóng để đựng sách, tôi cũng đựng sách từ thời còn để chòm, từ thời còn phủ phục chép tam tự kinh. Tủ cũng là bàn thờ. Trên đặt bát hương thờ thần linh, thờ gia tiên, thờ bà cô tổ. Các cụ đã tôn thờ, linh tiên, tọa ngự rồi đấy, cả nhà có hiểu không nhỉ? Tủ chỉ đựng sách, không đựng thứ uế tạp trong đó. Sách của đời tôi chất hết vào đấy. Anh Thịnh, tên của bố tôi, có tố chất học hành, giữ cái tủ đó là được. Anh phải bảo ban các con anh rằng ông nội của chúng cũng là một ông tú. Không gặp thời thế, chỉ là một ông đồ. Nhưng là một ông đồ biết ăn, biết ở, biết trên, biết dưới, biết rời, biết đất. Anh dùng cái tủ đó làm bàn thờ, trong ngăn thì đựng sách của anh, của con anh. Cái tủ đó đựng chữ và ra chữ đấy. Xuất xứ cái tủ chè là như vậy. Và trong đầu óc bố tôi văng vẳng câu nói của ông nội. Chiếc tủ đó đựng chữ và ra chữ đấy. Đựng chữ thì đúng rồi. Cũng như ông nội, bố tôi chỉ dùng chiếc tủ đó để đựng sách. Cả cuộc đời dạy học của mình có mặt khắp tỉnh Hưng Yên. Hễ kiếm được quyển sách nào hay, ông đều trịnh trọng bọc lại và xếp cẩn thận vào tủ. Chiếc tủ sách của ông đã đầy ninh ních, đã quen lắm nếp sinh hoạt của gia đình. Ấy là khi chập choạng tối, cả nhà ăn cơm xong, bố tôi ngồi uống nước ở bàn và gọi tất cả anh em tôi. Các con đâu lại đây? Hôm nay bố đọc tiếp chuyện Không Gia Đình nào? Hay các con thích chuyện Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã? Hay là để anh cả đọc chuyện Kiều nào? Kiều quyển thứ tư, chồng ngoài cùng ngăn bên phải ấy. Bố chỉ đọc nửa tiếng thôi, xong các con ngồi vào bàn học. Cứ thế, chiếc tủ đã trở thành một phần máu thịt của bố tôi, của gia đình tôi. Mỗi khi ngớt việc, buồn chân buồn tay, ông lại mang chiếc khăn ẩm lau kỳ cọ cho tủ. Có lần ông giơ chiếc khăn chỉ dành riêng để lau tủ và nói với chúng tôi, các con không được gọi là xẻ lau mà phải gọi là khăn lau. Chiếc khăn ấy mỗi lần dùng xong, ông lại giặt riêng, phơi khô, gói trong túi ni lông và dắt trên mái nhà. Chiếc tủ lúc nào cũng lấp loáng như gương. Hai bức tranh khảm ốc lấy tích Lưu Bình Dương Lễ trên đôi cánh rực lên như những quầng lửa. Ông yêu chiếc tủ, một tình yêu của người cha với đứa con ngoan. Hơn thế nữa, chiếc tủ đã thành gia bảo của tổ tiên ông để ông tri ân thờ phụng tiền nhân. Những bước chân xá rời trên đường đời, những lo toan bợt bạt mặt người sẽ vợi đi khi ông đối diện với bàn thờ với chiếc tủ. Đã thành thói quen, trước những lựa chọn cân não của cuộc đời, ông thường thắp hương xin chỉ dẫn, độ trì của các đấng thần linh, của các bậc gia tiên dòng tộc. Để thu nhận sự phản hồi thắp hương, khấn vái xong, ông cúi đầu đặt cả hai bàn tay lên nóc tủ, dồn tâm lực lắng nghe những tín hiệu của thế giới siêu nhiên. Nếu mặt tủ mạ ấm, ấy là phần âm đã đồng ý với sự lựa chọn của ông. Còn khi hai bàn tay mới chạm vào mặt tủ mà có cảm giác như sờ vào chảo nóng thì thôi, ông bỏ ngay ý định của mình. Có lần ông nói với chúng tôi, đúng lắm, linh nghiệm lắm các con ạ. Ông có cảm giác rằng những anh linh của dòng tộc đang an tọa trong từng thớ gỗ của tủ để chia sẻ cùng ông, để khai tâm khai sáng cho ông. Ông đinh ninh, chiếc tủ là tấm bùa, bút văn xương chiếu ấn, độ cho con ông có đầu óc sáng láng, học hành, thi cử may mắn. Ân nghĩa và linh thiêng như thế, giờ đây, trong đầu óc ông lại vụt lên ý nghĩ phải bán chiếc tủ. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã vụt tắt. Ông thấy ân hận. Ông ấp chặt hai bàn tay lên đầu, miệng gấp gáp đọc thầm. Không thể như thế, không bao giờ như thế, không thể như thế, không bao giờ như thế. Bỗng nhiên, gương mặt méo xệ cùng cặp mắt đỏ hoe của con trai lại ào ào xâm chiếm trí não ông. Tù và sự nghiệp của con trai như hai quả cân nặng ngang ngửa nhau, bắt buộc ông phải dứt lòng chọn một. Bất giác, có một lực lượng huyền bí nào đó lại đẩy ông nghĩ tới câu nói của bố mình. Chiếc tù đựng chữ và ra chữ đấy. Đựng chữ thì rõ rồi, chiếc tù từ xưa đến nay chỉ toàn đựng sách. Thế ra chữ thì sao nhỉ? Điều này thử hỏi, có còn ý nghĩa gì khác ngoài việc ông bán tù đi để có tiền cho con ăn học, để cho con có thêm nhiều chữ? Phải rồi, những bậc tiền nhân chỉ bảo thế hệ sau chẳng bao giờ cần cụ thể, như thế mới thiêng. Như thế mới rèn cho con cháu có bộ óc, biết suy luận, biết vận dụng. Bố tôi xoáy chặt vào lập luận đó, như một sự bấu víu, để rồi câu nói của ông tôi như chỉ bảo, như khích lệ. Gương mặt ông thanh thản hơn, ông lại thắp lên ban thờ một nén nhang lầm rầm khấn vái. Khi tay ông chạm vào mặt tù, cảm giác vẫn ấm áp lạ thường. Ông quyết định bán chiếc tù. Bán để làm việc khác thì không thể. Xong bán để cho con có chữ thì sao lại do dự? Đó chính là di chúc của tiền nhân. Và lại, để đi đến khúc hải hoàn thì trận đánh cuối cùng bao giờ cũng khốc liệt. Với ông, việc học hành của thằng con cả chỉ còn đận này nữa thôi, chỉ còn trận đánh này nữa thôi. Nó sẽ có bằng đại học, rồi sẽ được đi làm, rồi sẽ có lương. Ông đã có những điểm tựa tinh thần chắc chắn cho việc làm không khỏi phải run tay này. Nhưng để kiểm tra quyết định táo bạo của mình, ông lại thắp thêm một tuần hương nữa, làm các thủ tục, trình bày ý định và lại đặt bàn tay lên nóc tù đón nhận sự chỉ bảo của tiền nhân. Xong xuôi, ông xăm xăm mở cánh tù, xếp tất cả sách vào ba chiếc áo mưa, buộc chằng cẩn thận. Ông lễ mễ ôm từng bọc sách, đặt ngay ngắn trong hòm thóc. Đoạn ông cầm đèn pin đi ra ngõ, đến một nhà mà ông biết chắc chắn là sẽ rất thích mua chiếc tù của ông. Tối hôm ấy, cái tối cuối cùng chiếc tù có mặt ở nhà tôi, ở dòng họ tôi. Bố tôi hầu như thức trắng. Qua ánh đèn dầu leo lét, bóng bố tôi niêm phong trên tường, trầm mặc như ngọn núi mồ côi giữa cánh đồng bán sơn địa. Ông cứ ngồi như thế, thi gan cùng những tiếng tích tắc cần mẫn của chiếc đồng hồ báo thức. Tiếng gà eo óc gáy canh hai, bất giác bố tôi đứng dậy đi về phía chiếc tù. Không một tiếng động, hai bàn tay ông ngập ngừng lần giờ trên nóc tù, đến hai hồi, đến bộ lèo, rồi đến hai cánh. Xong ông ngồi xuống, với một chiếc khăn chỉ dùng để lau tù, ông chậm chậm lau từng chi tiết, từng ngóc ngách của tù. Đêm vẫn lặng như tờ, đột nhiên bố tôi lùi lại mấy bước, đứng như trời trồng, như người mặc niệm trước tù. Độ 3 phút sau, ông quay ngoắt người về chỗ bàn uống nước, khêu ngọn đèn to rồi cặm cụi viết những chữ gì đó trên một tờ giấy. Xong, ông đem đèn ra đặt trước một cánh tù, một tay cầm đèn pin, một tay cầm chiếc bút bi. Ông mở cánh tù, đầu bố tôi cùng nửa người ông chui tọt vào ngăn tù bên phải. Những quầng sáng của đèn pin trong ngăn tù bị nửa người của bố tôi che lấp hắt ra, trông như lò nướng bánh mì, đóng hờ cửa. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có tiếng sột soạt, tựa tiếng mọt gặm gỗ găm vào trong đêm, ngay vừa gần vừa xa. Thỉnh thoảng bố tôi lại rút nửa thân mình ra khỏi tù. Ông chìa mảnh giấy vừa viết trước ngọn đèn đọc. Xong ông lại chui người vào trong tù, hì hục chép những chữ trên mảnh giấy lên vách tù. Viết xong, ông đặt mảnh giấy lên bàn thờ thắp hương. Bố tôi đứng nghiêm trước bàn thờ vái ba cái rồi lầm rầm đọc những câu gì đó. Hết tuần hương, bố tôi đem tờ giấy hóa vàng. Tôi nằm im thin thít, hé mắt để ý những việc làm bí ẩn của bố. Sáng hôm sau, người mua đã cho 5-6 thanh niên lên khênh tổ. Mặt bố tôi lầm lì, vừa rót xong chén nước mời khách, ông đã bảo: "Tôi mệt quá, xin phép bác cho tôi đi nghỉ một lát. Tiền cứ đưa cho bà nhà tôi." Nói xong, bố tôi đứng dậy đi vào buồng, thả người nằm thượt trên chiếc giường tre. Đám thanh niên khiên tủ bằng hai sợi dây chão lồng vào hai đoạn tre đực. Chiếc tủ đung đưa xoay phải xoay trái như mũi kim chiếc la bàn. Ra chiều khó khiêng, đám thanh niên đổ lỗi cho nhau cãi cọ om sòm. Bất thần bố tôi lù lù xuất hiện, ông mắm môi mắm lợi, ghì một đầu tủ để giữ cho thăng bằng, khuôn mặt như đưa đám. Gần đến cổng, ông nói nhỏ nhưng đanh và rõ: "Cẩn thận cột cổng đó." Đoàn người qua cổng được một đoạn, như sực nhớ ra điều gì, bố tôi nói rất nhanh: "Nghỉ đã, đợi tôi." Ông quay người chạy gần về nhà tất tà, ôm ra 4 chiếc gối. Ông dắt từng chiếc gối vào giữa sợi dây chão và vách tủ, hổn hển nói với người mua: "Không có thì chão nó cọ vào xước hết." Bỗng ối một tiếng, bố tôi ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy bàn chân trái, mặt tái nhợt. Một vạt máu từ kẽ tay bố tôi loang ra. Té ra, ông bị đứt quai dép, bàn chân sụp vào một viên gạch, bong móng ngón chân út. Chúng tôi vội xô đến xốc bố vào nhà, nhưng ông xua tay: "Không sao đâu, mang cái xẻ và thuốc lào ra đây." Đoạn ông nói với mấy thanh niên khiêng tủ: "Chậm chậm thôi, cẩn thận đấy." Dường như ông không đoái hoài gì đến ngón chân mất móng của mình, mắt cứ dõi theo chiếc tủ đang bị khương đi xa dần. Từ ngày bán chiếc tủ, tính khí bố tôi có đổi khác, ít nói hơn, trầm lặng hơn. Nhiều đêm mới hơn 2 giờ sáng, ông đã lẳng lặng dậy pha trà. Ông ngồi như hóa đá, độc ẩm. Gian nhà giữa khi xưa kê chiếc tủ, nay đã trống không. Nhưng mỗi tối qua chỗ đó, ông vẫn quờ tay như sợ va vào tủ, chẳng khác gì người mù lần đường để đi. Còn chiếc khăn lau tủ sắt trên mái nhà, thỉnh thoảng ông lại mang xuống ấp lên trán. Ấy là khi trái gió trở trời, ông thấy người khó ở, hoặc khi ông đang suy nghĩ để quyết định những việc hệ trọng. Chúng tôi hiểu, tủ không còn nữa, nhưng chiếc khăn lau tủ vẫn là tấm bùa hộ mệnh của bố tôi, giúp ông vượt qua những thời khắc ngặt nghèo. Anh cả tôi, rồi đến các em của anh cũng lần lượt đỗ đại học. Mỗi lần có giấy báo trúng tuyển của các con, một cảm giác vui buồn lẫn lộn lại xâm chiếm trong lòng bố tôi. Nụ cười của người chiến thắng tắt vội trên môi ông, để lại nhường chỗ cho gương mặt đờ đẫn ngây dại. Ông liền nghĩ đến những khoản tiền, những món nợ phải vay khi ngày mai đây một đứa con nữa của ông lại vào đại học. Ông thấy bất lực, như một đứa trẻ phải bơi qua đại dương trong một ngày giông tố. Nhiều lúc ông nghĩ đến sự phó mặc buông xuôi, kệ chúng nó đời cua cua máy đời cái cái đào. Nhiều lúc ông thấy ân hận, coi mình như kẻ tâm thần, chẳng biết mình là ai mà hoáng lên theo đuổi cái mộng học hành của cả 4 đứa con. Nhưng không, những ý nghĩ tiêu cực ấy chỉ vụt qua đầu ông, để rồi choáng lại hết là ý nghĩ ngược lại, mạnh mẽ hơn, sôi sục hơn. Ông đứng phắt dậy, hai bàn tay nắm chặt trong tư thế của người lính trước trận đánh sinh tử một mất một còn. Trong đầu ông lại vang lên một mệnh lệnh đã tạc vào trí não: các con ông phải được ăn học, dẫu phải bán hết đồ đạc, nhà cửa đất đai, dẫu phải vắt kiệt mồ hôi, hút cả máu, đẽo hết xương hết thịt của mình đi, ông cũng sẵn sàng. 4 anh em chúng tôi đều được học đại học. chúng tôi nhớn nhau lên bao nhiêu, thì thân hình bố tôi lại còm đi, tóp lại bấy nhiêu. Khi đứa em út của tôi chuẩn bị tốt nghiệp đại học, thì bố tôi qua đời. Xót xa cho bố quá, các con sắp học xong, sắp tự lực được, thì bố không còn nữa. Trước khi về với tổ tiên, bố tôi cứ suy kiệt dần. Ông nằm sán trên giường, bón cháo và sữa ông cũng không chịu nuốt. Thế rồi thời khắc đau buồn ấy cũng đã đến. Ông chút hơi thở cuối cùng khi miếng bông đặt trước lỗ mũi của ông không còn nhúc nhích. Mẹ tôi, chúng tôi òa lên khóc. Anh cả tôi vội vàng vuốt mắt cho ông, nhưng không sao vuốt được. Mắt ông vẫn cứ mở trừng trừng. Trước tình huống ngặt nghèo này, chúng tôi nghĩ ngay đến linh vật bảo bối của ông là chiếc khăn lau tủ. Anh cả tôi lấy chiếc khăn lau tủ, ép mí mắt ông xuống, miệng lẩm bẩm: "Bố ơi, bố cứ thanh thản ra đi, chiếc khăn lau tủ và tủ cũng đây rồi." Y như rằng mắt bố tôi nhắm nghiền, gương mặt ông đã tan biến đi những nét u uất. Ông thanh thản về với tổ tiên. Anh em chúng tôi tất cả đều ra trường, song cuộc sống vẫn còn long đong lắm. Anh cả tôi nhờ kết quả học tập xuất sắc nên được nhận ngay vào một viện nghiên cứu danh tiếng ở Hà Nội. Nhưng khổ nỗi cơ quan anh chẳng có thu nhập gì ngoài đồng lương sự nghiệp còm cõi. Ra trường đến 3 năm rồi anh vẫn đi chiếc xe đạp tòng tọc. Mãi sau này, ông anh cả kỹ sư, thạc sĩ rồi tiến sĩ của nhà tôi mới mua được chiếc xe cúp 79 đã cũ, đâu 4 triệu đồng. Thế rồi đất nước mở cửa, mọi tổ chức cá nhân bung ra làm kinh tế. Viện của anh tôi cũng chào hàng những công trình giá trị, mong có đối tác liên doanh. Đọc đến công trình của anh tôi, nhiều đối tác nước ngoài mừng rú lên vì độ sáng tạo và tính khả thi của nó. Cuối cùng viện của anh tôi chọn một đối tác giàu tiềm lực của Thụy Điển để liên doanh và thống nhất đưa tác giả của công trình, tức là của anh tôi, làm tổng giám đốc. Liên doanh mới ở giai đoạn đầu tư mà anh tôi đã hưởng lương 4.000 đô la một tháng. Lần lĩnh lương đầu tiên, bàn tay của anh cứ lóng nga lóng ngóng, cầm tập đô la không biết nên cho vào túi nào. Lĩnh tiền xong, anh tôi tức tốc phi xe máy về quê, quên khuấy cả việc anh có ô tô và lái xe phục vụ. Thỉnh thoảng, anh lại nắn túi quần kiểm tra xem tập đô la còn đó không. Anh đưa cho mẹ tôi tất cả số đô la đó và bảo: "Mẹ con mình đến nói khó với nhà ông Tập, người mua tủ của nhà tôi, để chuộc lại tủ, tốn bao nhiêu cũng làm." Mẹ và anh cả tôi đi xuống ngay nhà bác mua tủ. Cũng may gia đình người mua tủ hiểu biết nể trọng gia đình ông Sáo, lại biết đây là đồ thờ tự linh thiêng của cả một dòng họ, nên nghe mẹ và anh tôi trình bày cũng đồng ý ngay. Sáng hôm sau rước tủ về, chúng tôi cũng làm cẩn thận như 4 năm xưa, lại còn chọn giờ đẹp để đặt tủ. Khi chiếc tủ, chiếc bàn thờ của nhà tôi sau bao năm lưu lạc được đặt về vị trí cũ, việc làm đầu tiên của chúng tôi là mở cánh bên phải, chui đầu vào để đọc những dòng chữ của bố tôi năm xưa. Và đây, trước mắt tôi là những dòng chữ bút bi như sạch vào gỗ của bố: "Con lạy các đấng thần linh, con lạy các bậc gia tiên của dòng tộc, con lạy ông bà ông vài tổ tiên. Hôm nay, ngày tháng năm, con là..." Do tình huống đến mức ngặt nghèo, bấn bách quá, không xoay đâu ra tiền để cho con của con làm một việc trọng đại, làm đồ án tốt nghiệp đại học, con xin phép bán chiếc tủ, chiếc bàn thờ của tiền nhân. Con hứa, khi các cháu thành đạt, con sẽ chuộc tủ, chuộc bàn thờ về. Nếu đời con chưa làm được, con sẽ di chúc cho đời con của con phải làm việc đó. Hãy coi đó là những lời nguyền của con." Bỗng chốc, mắt tôi nhòa đi, lại nhòa đi hơn nữa khi nhìn thấy anh cả tôi, người hương khói, người giữ lửa của gia tộc, hai mắt đỏ hoe, đang cẩn mẫn lau chùi từng chi tiết của tổ, giống hệt bố tôi năm xưa. Vừa rồi là chuyện ngắn Gia Bảo của tác giả Lê Thiết Thạch. Sau đây biên tập viên chương trình có đôi dòng cảm bình về chuyện ngắn này. Các bạn thân mến, có thể thấy nhân vật kể chuyện ở ngôi thứ nhất, giọng kể mộc mạc, kể câu chuyện của gia đình mình, về chính người cha của mình, nên chân thật và có sức thuyết phục. Chuyện không có nhiều tình tiết biến cố mà chỉ xoay quanh tâm trạng, nỗi niềm của người cha. Trong suốt quá trình nuôi những đứa con ăn học, lo đối phó với tiền học, thường xuyên phải day dứt, chăn trở, quay cuồng, vắt óc nghĩ mọi phương kế để có đủ số tiền nộp cho các con. Người cha khóc thầm, không ngủ được, lòng ông xót như muối. Tâm trạng nỗi niềm này cũng là tâm trạng nỗi niềm chung của bao gia đình, bao người bố, người mẹ, xuất thân nông dân, của cải chỉ có ruộng lúa, con trâu, đàn gà mà nuôi khát vọng cho con ăn học để có một tương lai sáng lạng. Vì vậy, với chuyện ngắn này, tác giả nói hộ nỗi niềm của bao người. Những tình tiết cho thấy đây là một gia đình gia giáo, có truyền thống hiếu học. Người cha coi trọng đời sống tinh thần, coi đồ gia bảo là thiêng liêng. Điều khâm phục đáng nể trọng ở người cha trong chuyện ngắn này là phút cuối, ông đã quyết định bán đồ gia bảo, thứ quý giá của cả dòng tộc. Đây là quyết định táo bạo và quả không dễ dàng chút nào. Tác giả đã đi sâu miêu tả diễn biến nội tâm nhân vật người cha, từ lúc quyết định bán chiếc tủ đến lúc tiễn biệt nó ra khỏi nhà. Nhiều chi tiết nhỏ nhưng có sức nặng, thể hiện sự trân trọng. Thắp hương ban thờ, thức trắng đêm cặm cụi viết chữ trong vách tủ, coi trọng nâng niu đến cả chiếc khăn lau đồ gia bảo. Khi chiếc tủ không còn là tài sản của gia đình nữa, vẫn nâng niu, gài chiếc gối và sợi dây chảo để không bị cọ xước, vân vân. Một người cha như thế chắc chắn không thể có những đứa con hư, bởi những gì người cha đã sống, đã cư xử là tấm gương sáng cho những người con soi vào. Đoạn kết nhân văn, khi những người con thành đạt, công sức của người cha cuối cùng cũng được đền đáp và các con ông đã biết đường chuộc lại đồ gia bảo của gia đình. Chuyện dung dị, song vẫn tạo dựng được xúc động cho người đọc, người nghe, cho thấy tinh thần hiếu học của người Việt Nam và những phẩm chất đạo đức gia đình truyền thống rất cần được nuôi dưỡng, phát huy. Mỗi gia đình là một tế bào xã hội, gia đình có tốt đẹp thì xã hội mới phát triển. Các bạn thân mến, nhà văn Sương Nguyệt Minh từng có nhiều truyện ngắn viết về bước đường lập thân lập nghiệp, những vấp váp va chạm đổ vỡ trưởng thành của người trẻ ở nông thôn khi ra thành thị. Với truyện ngắn Cứ đi là đến, ông tiếp tục khai thác những góc khuất của đề tài đã quen thuộc. Qua giọng đọc Hồng Huệ, mời các bạn cùng nghe truyện ngắn này. Tôi rời làng năm 18 tuổi, 18 tuổi ở nông thôn to xác lộc ngộc. Lúc nào tôi cũng muốn đi khỏi thôn quê, lúc nào cũng băn khoăn về con đường xa tít đi đâu, về đâu ở phía trước. Có lúc chán học, chỉ muốn đi làm kiếm tiền. Cha tôi bảo, Tú Sương ngày xưa thi 9 lần, ước mơ làm ông nghè ông cử vẫn ri rô. Anh có gan, tôi cho anh thi 10 lần. Tôi lắc đầu ngao ngán và bật cười. Hóa ra cha tôi cũng có khiếu hài. Nhưng mà tôi thi lần thứ nhất đỗ ngay vào đại học. Cha tôi có một chút chữ thánh hiền, đủ để đọc sách tướng số, phong thủy, câu đối. Ông gọi tôi đến bảo, Anh khí chất nóng, tính nổi loạn. Ta chỉ dặn anh ba điều. Một là đã tha phương cầu thực thì phải hơn người. Lúc về làng thua bạn kém em, thà ở nhà bám đít châu đỡ hào công chí. Hai là không được hèn. Làm thằng đàn ông hèn nhục lắm. Nhưng tôi dặn này, đứa nào nó tranh ăn thì nhường xuất, đi tìm chỗ khác kiếm sống. Đất trời rộng lắm, anh đừng sợ thiếu chỗ dung thân. Ba là chớ làm ác. Làm ác là thất đức, mất phúc. Nó quả báo đến năm đời con cháu chót chút chít. Tôi đi, ba lô bụi, mũ cát, chân dép lê, mấy thếp giấy bãi bằng, ra thành phố. Mẹ tôi sụt sịt, giơ tay áo lau nước mắt. Cha tôi gắt, đàn bà cứ lấy nước mắt làm đầu. Con trai chí lớn, học làm ông nghè ông cử thi thố với đời. Cứ đi là đến, việc gì mà nước mắt ngắn nước mắt dài. Năm thứ nhất đại học, tôi đã biết yêu. 3 tháng học chưa hết chương trình đại cương, thầy giáo đã đưa chúng tôi đi điền dã. Sau điền dã là khai quật, hòn cuội, mảnh tước, vỏ sò, xương động vật, toàn công cụ thô sơ của cư dân Sơn Vi hậu thời kỳ đồ đá cũ. Con người hiện đại lọc lõi tinh danh, nhưng cũng rất kém hiểu biết và ngây thơ với quá trình tiến hóa của mình. Họ không biết xu hướng rời bỏ cái tổ ấm nhỏ xíu, cất tiếng chào đời, được di truyền từ thời nguyên thủy. Bây giờ, người nông thôn sơn cước cố nhoai ra thị tứ, thị trấn, thị xã, thành phố. Người thành phố thủ đô nước mình thì cứ muốn sang New York, London, Paris, hưởng lạc hoặc kiếm sống. Đào đến ngày thứ 5, lòng đất bộc lộ vỏ sò, xương động vật có niên đại 30.000 năm và dụng cụ người nguyên thủy bằng đá. Ngày thứ 7, chúng tôi bắt đầu mệt mỏi, hơi lạnh từ lòng đất phả lên, hồn khí u uất trễ nải. Bọn con gái có dấu hiệu hiêng hiếng mắt, hai mép kéo vếch lên như cười. Thế rồi cười thật. Một đứa cười, đứa bên cạnh đập tay vào vai hỏi, sao tự dưng mày cười, con khỉ này? Tao khỉ, mày khỉ, dưới hố khai quật toàn khỉ, tất cả đều là khỉ. Ré lên, hội chứng con bài domino rồi. Đứa nọ lây đứa kia cười cả lũ, cười rũ rượi, cười man dại như điên. Mặt thầy giáo biến sắc, mặt chúng tôi tái mét, thầy hô, các em trai, mỗi em bế một bạn về nhà trọ đi. Ngượng ngùng, từ tái mét chuyển sang đỏ mặt, có đứa quay đi. Thầy giáo lại hô, bế đi, tôi bảo mỗi em bế một bạn gái về nhà, bế cật lực vào. Như cái máy làm theo người ra lệnh, tôi hăng hái tiên phong xốc nàng đang đứng ngay ở bên cạnh. Nàng là lớp trưởng xinh xắn, da trắng, ngực vun cao đầy, môi đỏ hồng, mi dày cong mắt ướt. Nàng quàng tay ghì chặt vai tôi. Tôi cúi lom khom chạy, ngực cọ sát ngực, mặt gần như áp sát mặt. Sau nữa là từng đứa trai mới lớn chạm tay vào da thịt con gái. Mùi dầu gội san siêu, mùi lá cây ải mục, mùi khét hắc của ám khí tích trữ lâu cả vạn năm, mùi con gái. Tất cả trộn lẫn thăng hoa, thằng nôn nao, thằng dạo dực, chẳng có thằng nào dửng dưng. Như có liều thuốc thần diệu kỳ, chỉ đến nửa đường về nhà trọ, bọn con gái lớp tôi đã hết cười. Chúng nó im lặng, mắt nhắm nghiền bình yên như đang ngủ. Gương mặt đứa nào cũng thánh thiện, dịu hiền, thật đáng yêu. Chúng tôi có tình ý với nhau ngay trong đợt đi điền dã đó. Từng đôi ghép vào nhau, có thể là yêu nhau, có thể là tình thân. Buổi tối, từng cặp nháy nhau khỏi làng đi chơi từ lúc hoàng hôn vừa lụi. Đêm đêm, đom đóm bay xanh sao. Tiếng tắc kè kêu chẵn lẻ báo mưa nắng, chỉ làm cho màn đêm huyền bí. Sáng sáng, thấy những gốc cây đầy lá bị bứt xé, những đám cỏ bị trà sát dập nát, những bụi rậm xào xạc rung như mùa lá rụng. Nữ lớp trưởng hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi hay ngồi với nhau dưới gốc cây lim trắng. Mơ màng, có lúc hai đứa nằm ngửa nhìn bầu trời qua kẽ lá. chúng tôi nói về ngày mai. Ngày mai, tôi sẽ học cao học, tôi sẽ làm tiến sĩ, tôi sẽ là giáo sư sử học, tôi sẽ đi Đại học Paris thỉnh giảng. Ngày mai, nàng sẽ làm ở một tổ chức văn hóa Liên Hợp Quốc, nàng sẽ có nhiều tiền và nuôi tôi ăn học. Và chúng tôi ôm nhau. Dưới gốc cây liêm già ấy, tôi có những xung động bão táp đầu đời của thằng con trai. Tôi chia tay thời con trai. Sau này khi trở về thành phố, tôi hỏi nàng yêu vì cớ gì. Nàng bảo, ngốc ạ, tình yêu không có lời. Nhưng đã hỏi thì người ta nói này, anh chân thật, rất đàn ông. Với em thế là quá đủ. Tôi luôn sống trong vương quốc ánh sáng và tình yêu. Nàng chăm sóc tôi từ cái ăn cái mặc, còn hơn mẹ tôi chăm tôi. Nàng có cái váy mới thì nàng mua cho tôi cái quần bò. Nàng mua cả lố quần lót hàng hiệu Nike thì nàng cũng sắm cho tôi mấy cái quần xịp thái, dầu gội Isman, nước hoa Dove. Cái thằng tôi suốt đời trai quê chỉ mặc quần ống bô rộng thùng thình, rất xa lạ, ngượng ngùng trước những đồ nàng sắm cho. Có thể nói, nàng đưa tôi vào đời. Chưa bao giờ tôi hỏi nàng lấy đâu ra nhiều tiền thế. Cũng chưa bao giờ tôi tự vấn vì sao nàng sành sỏi, từng trải sự đời như vậy. Nàng luôn thiếu thời gian. Học, tan trường, dù nàng mất hút vào thế giới người đông hơn kiến cỏ, lúc nào cũng hối hả, gấp gáp kiếm ăn. Có lúc nàng buồn vô cớ, nàng đưa tôi đến khách sạn Hà Nội, chọn một căn phòng hạng nhất, sang trọng, quý phái, thơm tho. Thằng trai quê tay trắng học trò mà được đến nơi này ư. Nôn nao, dạo dực, niềm vui sướng dâng lên tột đỉnh. Cha tôi khòm lưng đi cày suốt đời, mẹ tôi còng lưng đi cấy quanh năm. Chắc chắn chưa bao giờ các cụ tưởng tượng hoặc mơ thấy cái nơi ở của mình thế này. Chúng tôi chìm vào cảm giác hạnh phúc ái ân. Mặt cận mặt, tôi thoáng nhận ra khuôn mặt thanh tú của nàng không còn dấu vết đồng quê, mà đã in bóng dáng thành thị. Mặc kệ, tôi vùi đầu vào ngực nàng canh mẩy. Tôi quàng tay ôm eo nàng, cảm nhận được cả đường cong uốn dưới da thịt mình, nóng hổi. Nàng đưa tôi lên sân thượng, đêm lung linh đẹp ở dưới chân tôi, ngang tầm mắt tôi. Tôi bế nàng, ấm áp, nồng nàn, có cảm giác nếu bầu trời thấp có thể với được, tôi sẽ hái sao tặng nàng. Chính lúc này nàng buồn nhất. Chúng mình phải giàu anh ạ. Nàng bảo tôi, nhưng giàu bằng cách nào? Nhà anh nông dân, nhà em cũng nông dân. Nàng thở dài vuốt tóc tôi, y như chị gái vuốt tóc em trai. Anh rất tốt, Sơn ạ. Anh còn ngờ nghịch nữa. Lúc nào em sẽ nói hết mọi chuyện cho Sơn nghe. Có thể lúc nào đó, và cũng có thể sau đêm nay, chúng ta sẽ tạm xa nhau, biệt tin tức, bóng hình một thời gian dài. Sơn có chờ em không? Rất phức tạp, mông lung và khó hiểu. Tôi mơ hồ có chuyện rất hệ trọng đã đến lâu rồi. Ở thành phố cái gì cũng đắt đỏ. Cha mẹ tôi thắt lưng buộc bụng, giật gấu vá vai, nuôi tôi 4 năm ăn học. Tôi tốt nghiệp, ra trường, thì hai cụ cũng bã người vì thằng con học trò dài lưng tốn vải. Không ân hận, nuối tiếc đoạn đời đã qua. Cứ đi là đến. Chỉ day dứt, nàng đi đâu, ở đâu. Tôi theo chúng bạn đi làm thuê. Rửa bát, lau bàn, bưng bê ở quán phở thì ngại. Bỗng dưng có đứa bạn cùng trường hoặc người cùng quê tình cờ vào ăn. Mình phải bưng phở ra hầu thì chỉ có nước chui xuống lỗ nẻ. Phát tờ rơi, đứng ở ngã ba ngã tư lớ ngớ xe tông gãy chân, bưu đầu mẻ chán, sẹo nhằng nhịt, có mà ế vợ. Làm gia sư thì kiến thức sinh viên nông quá, chưa có phương pháp sư phạm, liệu cơm không gắp nổi mắm. Tôi theo chúng bạn đi làm cửu vạn. Buổi sáng đứng vêu mặt ở ngã tư sở, chờ người đến thuê làm. Hôm đầu đứng mỏi chân. Hôm thứ hai chẳng ma nào ngó. Hôm thứ ba, một gã bụng phệ chán hói nhẵn bóng, tí hí mắt lươn, có vẻ lọc lõi tay chơi, mò đến. Gã ngồi xe Honda 175 phân khối, hai ống pô to đưỡn dọc hai bên nổ pành pành. Tay đeo xích bạc, cổ đeo vòng vàng, tai sọ khuyên vàng, tóc dài pha xương búi tó. Ăn diện chơi bời như đám thanh niên hư hỏng con nhà coi tiền bạc hơn con người. Tự dưng là chủ thầu, gã chọn tôi và hai người nữa đi vác cát khuân gạch. Tôi bảo tôi là sinh viên, nhà quê, ra trường, chưa xin được việc làm. Tôi sẽ cố gắng chăm chỉ, làm như trâu húp mả. Nhưng nếu quát mắng thì bỏ ngay, chẳng thèm lấy một cắc tiền công. Nghe khẩu khí của tôi, gã có vẻ thích, cười độ lượng. Gã khoảng ngoài 60 tuổi. Mấy mùa mưa nắng làm bường vàng ở Tân Kỳ, Nghệ An. Vài lần bị sập hầm Hàm Ếch, ba vết sẹo lưu lại mặt và cánh tay sau các cuộc giành giật thanh toán lẫn nhau. Gã đánh bị thương bao nhiêu đồng bọn, hoặc có giết người hay không, chỉ trời biết được. Cũng thân tàn ma dại, cũng thất thế, cũng bị vong ơn, giải nghệ và trí thú làm chủ thầu là một kỳ công. Gã chủ thầu có người tình trẻ, tôi chưa tường mặt. Nghe cánh thợ xây bảo, nàng kém gã 40 tuổi, nàng trẻ, đẹp, nàng có giá. Bình minh giữ eo ót, nàng mặc bộ đồ thể thao lắc vòng, đánh mông, guồng chân trên máy tập thể hình, gắn đồng hồ đo huyết áp và ghi tốc độ chạy. Sáng, chiều, đọc tiểu thuyết hoặc xem phim tâm lý xã hội Hàn Quốc. Nhất bồ, nhì rời, gã chủ thầu chiều chuộng nàng như Đường Minh Hoàng yêu chiều Dương Quý Phi. Chiều thì không thể nói bằng nước lã, phải nói tiền. Tiền làm nàng trẻ hơn, đẹp hơn. Hở ra là bọn trai lơ, nó vồ mất, trắng tay. Nàng biến thành bông hoa đẹp, thành vật trang trí trong tủ kính lúc nào không hay. Gã chủ thầu thường đưa người tình đi giao dịch ký kết hợp đồng, đi các công trình phát lương cho thợ. Thảng hoặc, cặp tình nhân già trẻ cọc cạch này rung răng rung rẻ đi Đồ Sơn, Vũng Tàu, Đà Lạt, Bangkok du lịch. Hỏi còn sung sướng nào hơn? Tôi không tin cánh thợ xây đàm tiếu, đôi lứa chẳng xứng đôi, cọc cạch, vênh váo quá. Một hôm, ông chủ nhà trong nghề gọi là bên A, làm lớn cỡ vụ trưởng gì đó. Ông thỉnh thoảng liệng đến công trình thế kỷ xem xây chát thế nào, còn giao phó hết cho đệ tử là kỹ sư xây dựng theo dõi thi công. Ông thấy tôi mặt mũi sáng sủa, hỏi học trường gì, ngành gì. Tôi trả lời, ông có vẻ mến. Hỏi, yêu đương gì chưa? Tôi lắc đầu bảo, nhà cháu nghèo, ai lấy mà yêu. Ông bảo, chú có đứa con gái, mải làm tiến sĩ chưa lấy chồng, mà nó kén lắm. Mày có ưng, chú gả cho. Thương yêu nhau thật lòng, thì nhà đây chú cho, nó đấy, mày ngủ. Công ăn việc làm, chú lo cho hết. Muốn làm thạc sĩ, tiến sĩ, để không thua kém vợ, thì chú cũng lo cho tuốt tuồn tuột. Chứ mày đi vác cát đánh hồ thế này khổ lắm. Tôi bảo, vâng, cháu xin cảm ơn. Nếu thế thì còn gì bằng ạ? Ông vụ trưởng bắt tay rất chặt, còn lắc lắc. Lòng tôi dâng đầy mặc cảm lẫn tự trọng. Buồn tê tái, vẫn cố cười, nụ cười buốt giá giữa ngày hè nóng bỏng. Chiều hôm sau, ông vụ trưởng đánh ô tô đến. Có cô gái tóc ngắn cũng như tóc con trai nhuộm nâu sáng điểm các sợi vàng ánh, đi cùng về thăm nhà đang xây. Cô gái lùn, nước da bánh mật, mặc váy bò ngắn trên đầu gối, đùi to như cây chuối hột, mắt lồ chố có dấu hiệu tiền sử của ba giờ đô. Ngón tay như quả chuối mắn, đầu to lô lố, chắc óc cũng to nên thông minh. Có lẽ không phải con ông vụ trưởng, đã là vụ trưởng, dứt khoát phải lấy vợ đẹp. Vợ đẹp sẽ đẻ con đẹp. Chắc là con cái nhà ai đó. Trời cho cái sáng dạ chăm chỉ thì lấy đi cái nhan sắc. Rõ khổ. Ông vụ trưởng kéo tôi ra góc nhà hỏi nhỏ. Em nó đấy, anh có ưng không thì bảo. Dạ, cháu chả dám đâu ạ. Cô ấy lá ngọc cành vàng, bác thì cỡ quan ngũ phẩm triều đình. Cháu tay trắng học trò, bố mẹ nông dân nghèo, không môn đăng hộ đối. Thôi, cứ để cháu vác cát đánh hồ khuân gạch ạ. Cánh thợ xây phu hồ, cửu vạn ăn ở tạm bợ, tóc cợp, quần áo thay ra 3 ngày không chịu giặt, ngày nóng mặc độc cái quần lót mình ở trần, chăn cuộn đống, màn không gấp. Tôi không đến mức sống bản năng tự nhiên như họ, tôi vốn là sinh viên. Lúc nào làm là đánh trần, lăn ra như trâu cày. Lúc đi học, nghỉ ngơi vẫn trải chuốt ra dáng học trò trí thức. Tôi mang theo cuốn tiểu thuyết Số Đỏ, quyển sách tiếng Anh. Nhất cử, lưỡng tiện, ban đêm vừa coi vật liệu, vừa học ngoại ngữ, tính chuyện thi cao học. Gã chủ thầu ngứa mắt, khinh khỉnh giễu cợt, giọng lè nhè hơi rượu. Mơ mộng hão huyền, đã giáo trình ngoại ngữ, lại còn tiểu thuyết nữa chứ, rời ạ. Dạ, thì đang lúc lập thân, cháu chẳng biết làm gì khi chiều mưa, ban đêm chẳng lẽ chỉ cứ dương mắt nhìn đống cát gai cả. Cấm thức đêm, hôm sau ngủ gật, còn đâu sức mà khuân vác, mày không sợ tao chiết lương à? Gã vẫn không tha tôi, giọng cay cú như bị người tình bỏ rơi. Văn hay chữ tốt, không bằng thằng dốt lắm tiền. Bọn trí thức chúng mày, đói ăn cả lũ, mà lúc nào cũng ra vẻ sạch sẽ thơm tho. Sạch vở quá, chẳng hiểu gì đời. Tôi lặng thinh, chân lý thuộc về kẻ mạnh. Gã có nhiều tiền, tôi đang thân phận làm thuê. Tôi bất ngờ gặp lại nàng. Hôm ấy cuối tháng, mưa suốt ngày rồi tạnh. Ánh nắng sót lại lúc cuối chiều bừng lên. Những hòn cuội trắng tròi lên mặt cát lóng lánh. Tôi bỗng thấy chiếc Mercedes màu đen dừng ngoài cổng căn biệt thự đang xây dở. Một mỹ nhân như tiên dáng thế bất ngờ hiện ra sau cánh cửa ô tô. Trời đất, lung linh vô cùng. Nàng vén váy lựa bước lội qua cái sân đầy gạch đá, vôi vữa chìm dưới nước để vào căn nhà đang xây dở. Gương mặt xinh xắn, mũi cao dọc dừa, mắt to tròn và lông mi đen dày cong. Dáng thanh thoát, cặp giò thẳng dài, thấp thoáng trong bộ váy mỏng trắng tinh. Người xưa, vẻ đẹp xưa. Tôi lặng người, mê mẩn. Anh thợ cả hét toáng lên. Hôm nay bà chủ đến phát lương, có mâu rồi, chúng mày ơi! Cánh thợ xây người thấy mùi tiền nhốn nháo, hỉ hả. Đời lên tiên trong chốc lát, có tiền gửi về quê đóng học cho con, mua áo mới cho vợ. Niềm vui nhỏ bé, mong manh. Còn tôi, vô vàn tia nắng lung linh, nhảy nhót trong mắt. Vui, buồn, đau thắt lòng. Gã chủ thầu nhìn tôi, đôi mắt lươn chiếu tia rất sắc. Có cảm giác gã nhìn thấy óc tôi đang nghĩ gì và trái tim tôi đang đập loạn nhịp. Tao biết thừa cái con mắt mày rồi. Đúng là cái đồ mắt la mày lét như quạ vào chuồng lợn. Hôm nay trời xui đất khiến, bỗng chốc nàng lộng lẫy như thiên thần hiện ra. Nàng thanh sạch, thơm tho, kiêu sa. Tôi lấm láp, thô mộc, nghẹn ngào, giận hờn, tủi thân. Tôi cảm thấy mình nhỏ bé giữa cõi đời mênh mông. Nàng nhìn tôi nhìn nàng. Nàng vẫn bình thản, tự tin, coi như không có chuyện gì xảy ra, coi như chúng tôi không hề quen biết, chưa hề gặp nhau. Cái gì đã khiến nàng dạn dày bản lĩnh? Nàng giả vờ đi lại nghiêng ngó, ra dáng như bà chủ, nàng nhắc nhở đôn đốc thợ, hay nàng đang cố lấp liếm tình cảm mình trong hoàn cảnh chớ trêu này? Thỉnh thoảng, nàng liếc xéo về phía tôi. Tôi nhận ra có một nét sầu muộn chợt đến chợt đi, phảng phất trên gương mặt thanh tú của nàng. Nàng có nhớ gốc cây lim trắng ở nơi điền dã? Nàng có nhớ lúc nàng dịu dàng đặt cái quần mới mua vào bàn tay run rẩy của thằng trai quê? Nàng có nhớ đêm định hái sao trời ở khách sạn Hà Nội? Tự tay nàng thu dọn cái ổ lợn của cánh thợ. Sao mà tốt thế, nhân ái thế? Cảm giác tự ti, ái ngại, mặc cảm vẫn đeo bám tôi. Cây màn cũ màu cháo lòng không xứng để hai bàn tay ngón búp măng móng sơn nhũ hồng gấp. Những bộ quần áo thợ ngấm mồ hôi mấy ngày chưa giặt bốc mùi ra không đáng để cái mũi dọc dừa xinh xắn kia ngửi. Nàng đừng nhọc lòng, nhọc công như vậy. Hóa ra những ngày ấy, tháng ấy, nàng sống bằng hai con người. Nàng yêu tôi và cặp bồ với gã chủ thâu. nàng lấy tiền của thằng già nuôi thằng trẻ. Ôi trời, những tháng năm xa. Rồi một thoáng Hà Hê chợt đến, rất đàn ông, rất nông nổi của người chưa từng trải. Chỉ thiếu nước tôi cười vào mũi gã chủ thầu. Gã chủ thầu béo chảy mỡ, bụng phệ, ngực nhão, chán hói, hơn 60 tuổi. Nàng đẹp, thanh thoát, trẻ trung, thơm tho. Nàng là bông hoa nhài, gã chủ thầu là bãi cứt châu. Bã bời, chán nản, nhưng tôi không bỏ đi, vì chưa đến giới hạn bỏ đi. Đêm, tôi thường leo lên sân thượng ngôi nhà đang xây dở, đứng một mình trông trăng xuông. Trăng xuông, cái thứ màu nhạt thếch, dễ làm cho lòng người cô đơn, héo úa. Trăng xuông vãi xuống nền xi măng trơ cứng, vô hồn, khô xác. Thành phố vào đêm, im lìm, chìm vào giấc ngủ say sau một ngày lam lũ khiếm ăn bơ phờ mệt mỏi. Những khối nhà bê tông cốt sắt lô nhô cao thấp đứng lặng như trời trồng, như các tiểu vũ trụ chết trong hoang lạnh. Con người nào đang trú ngụ ở trong các căn phòng khuôn thước vuông vắn đó? Tôi thường tưởng tượng trong đầu những khổ đau hạnh phúc của các gia đình đang trú ngụ ở quanh tôi. Cái căn hộ đêm khuya thường sáng, nhoàng lên một lát rồi lại tắt. Rất có thể là tổ ấm của cặp vợ chồng già tha hương bằn bặt, rất hiếm khi về chốn cũ. Ông già khó tính, thường đi đái đêm. Bà già thì lầm cầm hay rên rỉ kêu con cháu ít về thăm. Cái cửa sổ sáng đèn ngủ màu hồng đêm đêm kia đích thị là của đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Họ đang chìm vào hoan lạc, mãn nguyện với hạnh phúc tràn trề, thoát khỏi đồng quê lấm láp. Sau một thời gian bươn trải, tằn tiện, tiết kiệm, cộng với số tiền bà mẹ già cho, mới mua được căn hộ lắp ghép cũ kỹ, tiếp tận tầng 5. Cái gầm cầu thang tối mò kia là nơi trú ngụ của mấy đứa trẻ đánh giày. Xuất xứ nhà quê, thất học. Ơn trời, bao nhiêu thân phận hạnh phúc, khổ đau, lam lũ dưới gầm trời này. Nàng quay lại tìm tôi bảo, sự thể đã như thế, cố mà sống với nhau cho vuông tròn. Nàng khóc nức nở. Em biết, anh còn rất yêu em. Anh cố chờ 5 năm, em khổ lắm. Nàng dừng nói, bấm đốt ngón tay lẩm bẩm. Không, anh ấy ngoài 60 tuổi, có lẽ anh phải chờ em lâu hơn nữa, 10 năm hoặc 11, 12 năm gì đó. Em sẽ nuôi anh ăn học thạc sĩ, tiến sĩ. Bất nhẫn quá. Cái mặt đàn ông là tôi sao hèn thế? Tôi bảo, thôi, em về đi. Nàng về, vẫn cái dáng thanh cao, đài cát mà cô đơn buồn bã. Hóa ra, chẳng sung sướng gì. Tôi thương nàng quá, tôi thương cả gã chủ thầu. Nhưng mà, tôi không thương tôi. Hôm sau, tôi viết cho cha tôi một lá thư. Tôi vẫn câu cha dặn năm xưa. Đi tìm nơi khác làm ăn sinh sống, đất trời rộng lắm, không sợ thiếu chỗ dung thân. Đại khái, tôi sẽ đi xa. Tôi gói quần áo và quyển tiểu thuyết số đỏ, cuốn sách tự học tiếng Anh vào ba lô bụi. Tôi quyết định nhảy tàu vào Sài Gòn lập thân. Thôi, cứ đi là đến. Giọng đọc Hồng Huệ vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Cứ đi là đến của nhà văn Sương Nguyệt Minh. Câu chuyện về bước đường lập thân nhiều khúc khuỷu của một người trẻ chắc hẳn để lại trong thính giả những cảm xúc suy ngẫm. Cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về truyện ngắn hy vọng sẽ tìm được điểm đồng điệu với các bạn. Chuyện thể hiện rõ phong cách viết của nhà văn Sương Nguyệt Minh. Câu chữ câu tứ đều rất rõ ràng, mạch lạc. Thêm một lần nhà văn nhập vai người kể chuyện, một chàng trai nhà quê lên thành phố theo đuổi nghiệp bút nghiên với bao lạ lẫm, băn khoăn, bỡ ngỡ. Và cũng như mọi lần, ông thể hiện một cách xuất sắc cách suy nghĩ, nói năng, cư xử, những cung bậc cảm xúc của nhân vật. Vừa sách vở ngông nghênh, ngô nghê, chất phác, vừa nhốm chút thức thời, khôn lanh, láo cá. cũng như nhiều thân phận nhà quê dạt trôi tới thành phố với món tài sản có giá trị nhất là niềm tin đổi đời. Nhân vật tôi đã tự rèn luyện cho mình sự phớt đời bất cần sau khi nếm trải những trái đắng đầu tiên khi không tiền, thất nghiệp, bị rẻ rúng. Tình yêu sau giai đoạn si mê cũng cần tiền để tiếp tục bùng cháy. Và người yêu thì chấp nhận đánh đổi vì không chịu đựng được cuộc sống nghèo hèn. Nhà văn viết về tất thảy những điều đương nhiên trần trụi ấy với một ngòi bút tỉnh khô, có phần rừng rưng, lạnh lùng. Nhưng độc giả vẫn ngầm đọc được sâu trong những câu chữ đắng đót, bất nhẫn. Nhưng cuối cùng, vào lúc cùng cực nhất, niềm tin nguyên sơ dai dẳng, tưởng đã tắt lịm lại ngoi lên, thôi thúc nhân vật tôi đứng dậy, tiếp tục bước đường hãy còn lắm gian nan. Có vấp váp tổn thương mới nên người, có đi xa mở rộng tầm mắt thì mới thôi mất thời gian giày vò oán trách thân phận. Tay quyết không nhúng chàm thì mới có thể sống nhẹ nhàng, không âu lo. Bước đường lập thân với xuất phát chật vật, đôi khi chỉ cần nghĩ rất vô tư đơn giản như thông điệp của truyện ngắn. Cứ đi là đến. Dù còn xa lắm mới đến được thành công, nhưng sẽ chạm được vào một điều còn quý giá hơn, đó là sự thanh thản trong tâm hồn. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Võ Hà biên tập và dàn dựng xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.